Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 17, xử trí người vô tội. Mặc kệ Điền Giáp như thế nào gào thét, Trang Tử đều không để ý, mà là vô cùng cẩn thận đem kiếm này thu lại. Thiên hạ thần kiếm tuy nhiên không ít, nhưng Trang Tử hành tẩu thiên hạ ngộ kiếm hơn 10 năm, đã có đầy đủ hiểu biết. Thần kiếm là không ít, nhưng mỗi một thanh thần kiếm đều sẽ có đầy đủ truyền thuyết ghi chép. Trong tay chuôi kiếm này, hơi tra một chút, liền sẽ biết hắn nguyên chủ nhân là ai. Trang Tử có này thu hoạch, này tới Tề Quốc cũng coi như chuyến đi này không tệ. Về phần Điền Giáp bên ngoài những cổ thực tộc đó chó săn, Trang Tử nhưng không có lại thẩm vấn tất yếu. Trang Tử tiên sinh, người thẩm xong sao? Tề Vương nhìn về phía Trang Chu. Thẩm xong, Trang Tử gật gật đầu. Đã Trang Tử thẩm xong, vậy cái này bày tại Tề Quốc cổ thực tộc chó săn, để cho ta Tề Quốc nội bộ xử lý, có thể hay không? Tề Vương lại lần nữa nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử nhìn xem Tề Vương, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, giao cho Tề Quốc xử lý. Ha ha ha, tốt, đã Trang Tử đem bọn này cổ thực tộc chó săn giao cho Vương xử lý, này Vương liền chiếu cáo thiên hạ, đem bọn này cổ thực tộc chó săn minh chính điển hình, tru sát trấn áp, lấy đó quốc quy. Tề Vương một tiếng quát to. Tề Vương, xin đừng nên tùy ý sửa chữa ta lời nói. Ta nói là giao cho Tề Quốc xử lý, cũng không phải là giao cho ngươi Tề Vương đơn độc xử lý. Trang Tử trầm giọng nói. Tề Vương mắt nhìn Trang Tử, cười nói, đa tạ Trang Tử nhắc nhở, vừa rồi chỉ là nói sai. Hiện tại, Vương cũng là đại biểu Tề Quốc tại xử lý. Trang Tử đứng ở một bên, gật gật đầu, lại không hề nhúng tay. Người tới, đem bọn này cổ thực tộc chó săn toàn bộ chặt đứt tứ chi, treo thị chúng, tùy ý xử tử. Tề Vương hét lớn một tiếng. Vâng, nhất thời, có đại lượng tướng sĩ muốn xông vào tới. Không muốn, không muốn, ta không phải cổ thực tộc chó săn a, ta không đúng vậy a. Mạnh Thường Quân, ta là vô tội. Mạnh Thường Quân, cứu mạng a, chúng ta cùng Điền Giáp không có quan hệ a. Mạnh Thường Quân, người nhiệt tình vì lợi ích chung, mau cứu ta à. Mạnh Thường Quân, ta không sợ chết, nhưng không thể như thế bị vu khống a. Tắc Hạ Học Cung trên quảng trường, một đám trọng thương môn khách nhất thời gào khóc. Hừ, Mạnh Thường Quân môn khách đều là cổ thực tộc chó săn, đều đáng chết. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không, Tề Vương, ngươi chỉ là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, chặt đứt Mạnh Thường Quân sở hữu vũ dược thôi. Ta Ngụy Tử Chỗ tuyệt không phản thiên, cùng này Điền Giáp không đội trời chung. Một cái cửa khách kêu lên. Ta Túc Hiền Giả cũng không có phản thiên. Lại một cái cửa khách lo lắng nói. Chúng ta đều không có. Lại là một đám môn khách kêu lên. Các ngươi không có phản thiên. Mạnh Thường Quân cau mày nói. Này một đám, ngày xưa đều là mình tín nhiệm nhất người a, bây giờ thế mà biến thành cổ thực tộc chó săn. Nhượng Mạnh Thường Quân khó chịu về phần, lại là vô cùng đau lòng. Mạnh Thường Quân, ta không có phản thiên. Ta giống như ngươi, vừa mới biết Điền Giáp bọn họ là cổ thực tộc chó săn. Ta cũng là vừa biết a. Lúc trước ở trong giấc mộng, ta cũng là bị bọn họ giết. Cho nên, ngươi ở trong giấc mộng không nhìn thấy chúng ta. Mạnh Thường Quân, vì giết bọn này cổ thực tộc chó săn, chúng ta tình nguyện vì diệt cổ thực tộc mà hy sinh. Có thể, chúng ta thụ không vu khống a. Chúng ta hôm nay chết, để cho chúng ta vợ con về sau như thế nào sinh hoạt a. Mạnh Thường Quân, mời cho chúng ta rửa oan. Mạnh Thường Quân, vợ ta nhi phụ mẫu, bọn họ không thể cõng phụ phản thiên tặc thân nhân danh tiếng a. bọn họ hội không sống được a. Quan Uổng a, Tắc Hạ học cung quảng trường, nhất thời một mảnh tiếng khóc, một nửa môn khách đột nhiên kêu oan đứng lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người là một trận nhíu mày, một nửa người kêu oan. Cha, bọn họ có thật oan tình sao? Đặng Lăng Tử nhìn về phía Trang Tử, không biết. Trang Tử lắc đầu, hừ, kêu oan liền hữu dụng. Phản thiên chi tặc, đều đến lúc này, còn muốn gạt chúng ta. Tề Vương trợn mắt nói, đại vương, vạn nhất thật có oan tình đâu. Mạnh Thường Quân cau mày nói, không có khả năng, đều đến lúc này, há có thể bị bọn họ lừa gạt. Một cái cũng không thể thả đi. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh Thường Quân một trận nhíu mày, bởi vì Mạnh Thường Quân giờ phút này cũng vô pháp xác định. Nhường một chút, nhường một chút, chủ công, chủ công. Một tiếng hô hoán từ phía ngoài đoàn người truyền đến, lại nhìn thấy một cái vết thương chằng chịt, quần áo tả tơi nam tử ngã ngã bò bò xông tới ruộng ớt. Mạnh Thường Quân hai mắt nhíu lại, ngay tại hai ngày trước mưu đồ ám sát Tề Vương thời điểm, ruộng ớt biến mất, Điền Giáp còn nói hắn phản bội đây, giờ phút này xuất hiện. Ruộng ớt vừa vào quảng trường, nhất thời phù phù một tiếng quỳ gối Mạnh Thường Quân trước mặt. Khụ khụ khụ, chủ công thứ tội, hai ngày này ta là bị Điền Giáp dẫn người truy sát, không có có thể kịp thời hướng chủ công báo cáo, mới vừa từ một cái trong khe tỉnh lại, nghe được toàn thành nhiệt nghị Điền Giáp các loại chó săn bị vạch trần, mới vội vàng mà đến. Ruộng ất nghiến răng nghiến lợi nói, bị Điền Giáp truy sát. Mạnh Thường Quân nhìn về phía Đàm Nghị, ruộng ất cử ra một phần quyển trục, thuộc hạ âm thầm điều tra nghe ngóng, rốt cục xác định Điền Giáp cùng đại bộ phận môn khách đều là cổ thực tộc chó săn. Ban đầu muốn vụng trộm bẩm báo chủ công, thế nhưng là lại bị Điền Giáp phát hiện, một mực truy sát. Đây là bảng danh sách, đây là thuộc hạ thu hoạch được bảng danh sách. Trừ trên danh sách người, những người khác là vô tội. Ruộng ớt đưa ra quyển trục, Mạnh Thường Quân triển khai xem xét, nhất thời đại lượng tên rơi ở phía trên. Bảng danh sách thật sự là quá tốt. Ruộng ớt, người thật sự là giúp ta đại ân. Mạnh Thường Quân nhất thời kích động nói, đa tạ ruộng ất, chứng minh ta đợi trong sạch. Ngụy Tử chỗ cùng Túc Hiền giả đám người nhất thời kích động nói, cảm ơn, cảm ơn chứng minh ta đợi trong sạch. Một đám vô tội môn khách nhất thời khóc bái hướng ruộng ất, chư vị, nhượng các ngươi chịu khổ. Mạnh Thường Quân thở dài nói, chỉ cần bắt được cổ thực tộc, rửa sạch ta đợi oan khuất, điểm ấy khổ không tính là gì, cho dù chết ta đợi cũng sẽ không tiếc. Ngụy Thử chỗ đám người nhất thời kêu lên. Mạnh Thường Quân gật gật đầu, đang muốn mở miệng, cách đó không xa Tề Vương lại lần nữa cười lạnh nói, Mạnh Thường Quân, ngươi có phải hay không nhân từ quá mức, hắn nói câu nào ngươi liền tin tưởng, ngươi không nhớ rõ mình bị lừa gạt xoay quanh ngươi. Mạnh Thường Quân trừng mắt, hừ, cổ thực tộc chó săn, nằm ở chỗ ngươi cái này 3000 môn khách bên trong. Ta mặc kệ ngươi có chứng cớ gì, hôm nay, cái này 3000 môn khách đều phải chết, bao quát mới vừa tới kia cái gì ruộng ất, phải chết hết. Tề Vương quát, ngươi quan báo tư thù, mượn cơ hội trảm trừ Mạnh Thường Quân vũ dực. Ruộng ất nhất thời bi phẫn nói, đại vương, ngươi quá phận. Mạnh Thường Quân âm thanh lạnh lùng nói, vạn nhất bên trong còn có cổ thực tộc chó săn làm sao bây giờ? Thả hổ về rừng, thả cổ thực tộc chạy trốn. Nằm mơ, người tới, toàn bộ chặt đứt tứ chi, dùng thân tre treo lên. Tề Vương quát to, ta xem ai dám đối cổ thực tộc chó săn. Minh chính điển hình, đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng người vô tội đừng muốn giết hại. Mạnh Thường Quân nhất thời quát, một đám tướng sĩ ở bên ngoài, không biết có nên đi vào hay không. Ta hôm nay liền muốn bọn họ minh chính điển hình. Nói Toạc Thiên, nói ở đâu đều vô dụng. Hiện tại, toàn bộ Tề quốc người đều muốn bọn họ chết. Mạnh Thường Quân, người hộ không bọn họ, toàn bộ Tề quốc, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không cho phép ngươi tùy hứng. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Mạnh Thường Quân sắc mặt lo lắng nói. Ta Tần quốc, cho phép Mạnh Thường Quân tùy hứng. Một tiếng quát to trong đám người vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Đúng thế, cùng Đặng Lăng Tử cùng một chỗ Triệu Phù Tô. Vô số người bỗng nhiên nhận ra. Dù sao, trong mộng cảnh, Triệu Phù Tô có thể là bởi vì Đặng Lăng Tử được mọi người trọng điểm chú ý à. Tần quốc, vô số người kinh ngạc nói. Tần quốc, Triệu Phù Tô, gặp qua chư vị. Triệu Phù Tô dậm chân mà ra. Vương Tiễn theo sát phía sau. Bốn phía vô số người cũng trong nháy mắt nhận ra này Vương Tiễn. Cũng là này hầu hạ. Ở trong mơ, lại là tuyệt thế kiếm tu. Vô số mặt người lộ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiễn. Triệu Phù Tô, a, ha ha ha, ngươi, dựa vào cái gì đến nhúng tay ta Tề quốc sự tình? Tề Vương đối xử lạnh nhạt nói, ở trong mơ, cũng là cái này Triệu Phù Tô, lấy chính mình trận tâm, hại chính mình ném mặt to, bây giờ còn tới nhúng tay Tề quốc sự tình. Tề Vương tự nhiên tức giận với hắn. Mạnh Thường Quân, ngày xưa tại Tần quốc vì tướng, bởi vì cổ thực tộc chó săn nguyên nhân, bị Tần quốc hoài nghi truy sát. Nhưng, bây giờ, chân tướng đã rõ ràng. Ta Tần quốc đương nhiên sẽ không oan uổng một người tốt. Đối Mạnh Thường Quân, quét dọn giường chiếu lấy nghênh, mời Mạnh Thường Quân mang theo ngươi môn khách trở lại Tần quốc. Vì Tần quốc hiệu lực, Triệu Phù Tô mở miệng nói ra, vì Tần quốc hiệu lực. Tề Vương trừng mắt, hừ, Tề Vương tốt ghen, dung không được Mạnh Thường Quân, nhưng ta Tần quốc dung hạ được. Chỉ cần Mạnh Thường Quân đáp ứng nhập ta Tần quốc, chính là ta Tần quốc người. Những cái này môn khách đều là Mạnh Thường Quân môn khách, cũng là ta Tần quốc thuộc hạ. Ngươi Tề Vương không có tư cách xử lý ta Tần quốc người. Triệu Phù Tô trầm giọng nói. Ngươi có tư cách gì đại biểu Tần quốc? Ngươi là ai? Tề Vương quát lạnh một tiếng. Triệu Phù Tô lấy tay lấy ra một phong lệnh thư. Đây là ta Tần quốc Tần Vương lệnh thư. Bên trên có Tần Vương đại ấn. Chấp này lệnh thư người. Mà nếu Tần Vương giá lâm, khiến cho Đồng Vương chỉ công tử, doanh tính Triệu thị, Tần Vương chi tử, Phù Tô, thay cha hành lệnh. Triệu Phù Tô giơ cao lệnh thư quát to nói. Hoa, bốn phía nhất thời một mảnh nghị luận. Hắn cũng là Tần quốc công tử Phù Tô a. Ta còn tưởng rằng trùng tên đâu. Doanh Phù Tô, Triệu Phù Tô, nguyên lai là doanh tính Triệu thị. Tần quốc công tử, Tần Vương lệnh thư. Mạnh Thường Quân hội nhập Tần quốc sao? Bốn phía một mảnh nghị luận. Tề Vương cũng là trong mắt âm tình bất định. Đây là con trai của Doanh Tứ Hải. Phù Tô không tiếc quang minh thân phận, cũng phải bảo đảm Mạnh Thường Quân. Còn có bọn họ môn khách. Tề Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tề Vương mục đích, nhờ lần này cổ thực tộc chó săn một chuyện, đem Mạnh Thường Quân vũ dực toàn bộ chặt đứt. Chờ Mạnh Thường Quân là người cô đơn, lại mượn cớ đem triệt để diệt trừ. Nếu không, Mạnh Thường Quân sớm tối còn muốn tìm chính mình báo thù a. Mạnh Thường Quân mới có thể thế nhưng là bất phàm. Này hợp tung các quốc gia bại Tần quốc, cũng không phải một đám cổ thực tộc chó săn liền có thể làm được. Dù sao, hợp tung các quốc gia cần là Mạnh Thường Quân chính mình. Nếu là Mạnh Thường Quân quay đầu đối phó chính mình, không được, nơi này là Tề quốc, người nào cũng đừng hòng nhúng tay Tề quốc sự tình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức rời đi, nếu không, Đừng trách ta không khách khí. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, hôm nay ta đều đã nhúng tay, làm sao có thể rời đi? Phù Tô cười lạnh nói. Người tới, đem bọn hắn khu trục ra Lâm Truy Thành. Tề quốc sự tình, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Tề Vương một tiếng gào to. Vâng, một đám tướng sĩ nhào lên. Ta xem ai dám. Vương Tiễn một tiếng gào to. Cầm kiếm bảo vệ Phù Tô. Vương Tiễn kiếm phong, hạng gì bá đạo, không có một tia kiếm khí. Chỉ là sát khí này, liền để hư không nhiệt độ hạ xuống vô số. Bước một đám tướng sĩ tới gần không được. Tiên sinh, ta ở đây chu cổ thực tộc chó săn. Người nào cũng không thể cắt ngang. Mấy người kia, phiền phức giúp ta mời đi ra ngoài Lâm Truy. Tề Vương nhìn về phía một bên Thất Tinh Long Uyên kiếm. Tốt, Thất Tinh Long Uyên kiếm một trận vù vù. Kiếm chỉ Vương Tiễn, Thất Tinh Long Uyên kiếm. Vương Tiễn, không có hoàn thành chiến đấu. Tựa như phải tiếp tục trình diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.